Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Zombie chó. Kim Ngọc gật đầu, để tay ở lỗ đút chìa khóa bên trên, vốn là thon dài ngón tay hóa thành chất lỏng, chảy vào lỗ đút chìa khóa chung. Không tốn sức chút nào, soạt một tiếng, mở cửa xe ra, Lạc Nhạn mi mắt sáng lên. Cái này Kim Ngọc năng lực cũng thực không tồi. Kim Ngọc lên ghế lái, tay lần nữa hóa thành chất lỏng đặt ở lỗ đút chìa khóa chung. Thử khởi động xe hàng. Lạc Nhạn cùng Lê Tử thì đứng tại trên mặt đất, nhìn xem bốn phía, bất thình lình một tiếng trầm thấp tiếng chó sủa truyền đến. Nhượng hai người sắc mặt biến hóa. Lê Tử từ nay về sau lui một bước. Nếu là lúc trước, nàng thật đúng là nửa điểm cũng sẽ không e ngại. Nhưng là cái này một ngày liên tiếp gặp được, để cho nàng cảm thấy bản thân yếu thế, cho nên nhịn không được eo hẹp. Lạc Nhạn mím môi, thân thể nửa ngồi xổm xuống dưới, mi mắt nhìn xem bốn phía. Mà tại lúc này, xuyên thấu qua xe dưới đáy, thấy được đối diện tràng cảnh, nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, cảm giác được cái kia thân thể lúc này chạy chạy. Lạc Nhạn cơ hồ sau đó một khắc, đem Lê Tử hướng ghế lái phụ đưa đi, thuận tay đóng cửa lại. Tỷ tỷ ngươi làm gì? Lê Tử thoại âm vừa dứt, mi mắt liền nhìn thấy một cái chỉ có xương cốt cùng da chó từ chỗ tối chạy ra, đang lên tiếng, hướng Lạc Nhạn phương hướng đánh tới. Lê Tử nhịn không được hít vào một hơi. Chó này đã hoàn toàn nhìn không ra chó bộ dáng. Bọn họ răng nanh đầy đủ đâm xuyên người thân thể. Xem ra khủng bố lại buồn nôn. Này lại thô sơ giản lược nhìn xuống, có lẽ có ba đầu. Lạc Nhạn mi mắt cũng nhìn về phía cái này ba đầu zombie chó. Hít một hơi thật sâu, một tay cầm một cây chủy thủ, thân thể nửa ngồi dưới, chăm chú nhìn bọn họ. Phía trước nhất zombie chó đã chịu đựng không nổi, đối với Lạc Nhạn phương hướng đánh tới. Lạc Nhạn ở nó nhào tới thời điểm, thân thể tại nguyên chỗ xoáy dạo qua một vòng, chủy thủ trong tay đối với con chó kia đầu đâm vào. Nhanh chuẩn hung ác, chủy thủ chui vào zombie chó trong đầu. Chỉ là thực sự bởi vậy, chủy thủ bị kẹt lại, còn chưa kịp rút ra, mặt khác hai đầu đã đối với nàng đánh tới. Lạc Nhạn bất đắc dĩ chỉ có thể buông ra, trong tay ngưng tụ băng chùy. Từ nay về sau chạy trốn, chỉ là người hai cái đùi thế nào khả năng chạy thắng bốn chân. Không có chạy ra ngoài bao lâu, cái kia zombie chó đã đuổi theo, mở ra miệng đối với Lạc Nhạn thân thể táp tới. Lạc Nhạn nghiêng người né tránh, cảm giác được bên kia đánh tới, duỗi ra chân đối với bụng nó đá vào. Nhìn xem cái kia zombie chó trong nháy mắt té ngã trên mặt đất. Lạc Nhạn còn chưa kịp thở, một đầu khác zombie chó nhảy lên một cái, đối với Lạc Nhạn táp tới. Những này zombie chó là không có dã rời, cùng zombie đồng dạng, bất quá so với zombie đến càng mạnh, bọn hắn càng nhanh nhẹn, hơn nữa lực sát thương cường. Mắt thấy lại đánh tới, Lạc Nhạn còn chưa kịp trốn tránh, liền cảm giác được trên cánh tay truyền đến nhói nhói cảm giác, để cho nàng kêu rên lên tiếng. Huyết dịch trong nháy mắt chảy ra, đem quần áo nhuộm đỏ, nhượng Lạc Nhạn đau đớn đồng thời, cũng làm cho zombie chó càng thêm hưng phấn. Đau đớn để cho nàng đầu thanh tỉnh, ánh mắt lộ ra ẩn nhẫn, trong tay băng chùy cố sức đâm về phía nó đầu. Mà ở này lại, bên cạnh cái kia zombie chó đã kịp phản ứng, hung ác đối với Lạc Nhạn đánh tới. Lạc Nhạn mi mắt chừng được tròn trịa, vô ý thức liền muốn từ nay về sau, có thể là trên tay đầu chó còn mang theo, trong lúc nhất thời tất nhiên tránh né không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đánh tới. Mà tại lúc này, trên mặt đất bất thình lình xuất hiện sợi đằng, đem nó một mực trói chặt, theo sau sợi đằng một mặt đâm vào zombie chó đầu. Huyết dịch trong nháy mắt tràn ra, zombie chó chỉ tới kịp kêu rên một tiếng, cũng đã mất đi hô hấp. Lạc Nhạn bên trên zombie chó cũng đã để cho nàng tránh ra, đưa tay vứt xuống một bên, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lê Tử đi tới Lạc Nhạn bên người, nhìn xem nàng cánh tay, khắp khuôn mặt là tức giận. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi như vậy kém sao? Thế mà bản thân một người đối mặt nguy hiểm, cái này khiến nàng cảm thấy khổ sở đồng thời cũng yêu thương nàng, đặc biệt là này lại Lạc Nhãn, trên cánh tay cái kia không ngừng chảy ra máu vết thương. Ta chỉ là vô ý thức, nàng thật đúng là không nghĩ như vậy nhiều, có lẽ ở chung bên trong, nàng đã đem Lê Tử xem như một cái tiểu nữ hài, một cái cần bảo hộ hài tử, cho nên mới có thể làm ra như thế cử động. Chính là bởi vì vô ý thức, cho nên Lê Tử trong lòng mới có dị dạng cảm giác. Nàng từ nhỏ đến lớn, người khác đều cho rằng nàng đủ mạnh, cho nên đã sớm không đem nàng xem như nữ hài tử nhìn. Có thể là Lạc Nhạn cái này mới nhận thức mấy ngày tỉ tỉ, lại nguyện ý vì nàng như thế, để cho nàng cảm động. Tỉ tỉ, sau này mặc kệ gặp cái gì sự tình, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt, không muốn bản thân khiêng. Lạc Nhạn sững sờ, theo sau gật đầu, nhớ tới trước đó tất cả, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Có lẽ nàng tự nhận là tốt, đối với bọn hắn tới nói liền không phải, liền như là đối đãi Lôi Nặc trong chuyện này. Nếu như không phải Lạc Giật mấy câu nói, nàng đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không liên tưởng đến bản thân vấn đề. Ta biết rõ, Lạc Nhạn nói xong nhìn về phía xe hàng. Kim Ngọc làm xong sao? Lê Tử gật gật đầu, chỉ là biểu hiện trên mặt lại như cũ có chút khó coi. Kim Ngọc ra tay, thế nào khả năng có không giải quyết được? Hắn muốn mở khóa, liền không có đánh không mở khóa. Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, bất quá theo sau lại là lo lắng. Nhất định phải tìm tới một cái zombie ít điểm đường, như vậy có lợi cho đột phá. Lê Tử, người trước tiên đi lên tìm ca ca bọn hắn, ta đi xem một chút cái này bãi đỗ xe có mấy cửa ra. Lê Tử hơi ngừng lại, cuối cùng nhất vẫn là gật gật đầu. Tỷ tỷ, người cẩn thận một chút. Nói xong liền hướng thang máy chạy tới. Chờ đến Lê Tử thân ảnh không thấy, Kim Ngọc rồi mới từ trên xe xuống tới, đi tới Lạc Nhạn bên người. Chúng ta tách ra hành động đi. Nói xong chỉ phía sau, ta phụ trách bên này, thuận tiện thống kê dưới bao nhiêu zombie. Hắn ý nghĩ cùng Lạc Nhạn không sai biệt lắm, cho nên không cần Lạc Nhạn mở miệng, cũng đã biết rõ tiếp xuống tới thế nào làm. Lạc Nhạn vội vàng gật gật đầu, đưa mắt nhìn Kim Ngọc rời đi, lúc này mới quay người bắt đầu hành động. Nơi này giống như chỉ có cái kia mấy đầu zombie chó ở, còn lại cái gì cũng không có. Chỉ ít đi một vòng lớn, vẫn như cũ không nhìn thấy zombie. Theo phía trên chỉ tiêu, Lạc Nhạn liên tiếp tìm được hai cái xuất khẩu. Hai cái này xuất khẩu bên ngoài zombie cũng không nhiều, chỉ là hai con đường này đều có chút đường vòng. Bất quá đầu nào quấn xa, đầu nào gần, nàng vẫn là tâm lý nắm chắc. Người đi trở về, chờ trở lại tại chỗ thời điểm, Kim Ngọc đã đứng ở nơi đó chờ lấy. Sắc mặt liền không tốt. Ra sao? Lạc Nhạn dẫn đầu hỏi ra lời. Bên này một cái cửa ra bị zombie ngăn chặn, một cái khác thì là giam giữ. Ra không được, cái kia bị zombie ngăn chặn, liền là ở đại môn phụ cận. Này lại những cái kia zombie còn tại cửa ra vào, cho nên giữ cửa cho phá hỏng. Lạc Nhạn gật đầu, đem nàng nhìn thấy tình cảnh nói một lần. Kim Ngọc trên mặt có vui mừng, mà ở này lại, Lê Tử cũng đã mang theo Lạc Giật mấy người xuống. Dù sao bọn hắn đã sớm trở lấy. Này lại Lê Tử đi lên nói một tiếng, cơ hồ không có dừng lại liền xuất phát. Mấy người đứng tại xe trước, lên xe A, chuẩn bị xuất phát. Con hàng này xe không lớn, cao cũng liền lượng gạo. Nếu như gặp phải zombie, vẫn là rất có thể sẽ bị buộc ngừng. Cho nên bọn hắn nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng mới có thể rời đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.